Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 453, 453. Chương 453 con sen tiểu tham ăn. Con sen vương. Trên mặt nước kia chỉ thật lớn tiết trắng quái vật phát hiện liên thanh đám người, mấp máy to mọng. To rộng thân hình bò lên trên ngạn. Trải qua địa phương còn để lại một đống sền sệt dịch thanh tỉ tỉ. Ngươi trong tay bảy màu con sen là nó nữ nhi. Bọn nhỏ nhìn chằm chằm thanh tỉ tỉ trong tay phủng vật nhỏ, liên thanh. Này chỉ bạch con sen thân thể mang kịch độc. Ngàn vạn đừng đụng đến nó. Cũng không cần dán lên nàng chất nhầy, đỉnh hồn ở trong không gian sốt ruột nhắc nhở, liên thanh. Hiểu biết sao? Lập tức làm Kiệt Nhi cùng Mạch Á Nam đem bọn nhỏ lãnh xa chút, bạch con sen vương chỉ là nhìn chằm. Chằm liên thanh trong tay bảy màu con sen. Chỉ cần liên thanh không chạy, con sen vương hẳn là sẽ không nhằm vào Kiệt Nhi bọn họ, bổn con sen vương sinh ra hiếm lạ nhãi con. Nhân loại muốn nó làm cái gì? Con sen vương chiều liên thanh phương hướng càng dựa càng gần, liên thanh phủng bảy màu con sen. Không bỏ. Thân hình nhanh chóng chiều ao hồ hướng trở về. Cũng kéo xa cùng con sen vương khoảng cách còn muốn chạy trốn. Con sen vương tốt xấu là đầu một tinh thần thú. Chẳng lẽ nó còn không làm gì được một nữ nhân loại? Phụt phụt tương đương, một đống màu trắng ngà chất lỏng bay về phía liên thanh. Liên thanh nhanh chóng hướng hữu phía trước trốn. Quay đầu thấy một đống chất lỏng ăn mòn tảng lớn rừng cây, này ăn mòn tính siêu thạch tín dịch a. Nếu là dính lên bài con sen chất nhầy, tuyệt đối bị ăn mòn đến liền khối cha đều không dư thừa, hảo ngươi nhân loại. Trốn tránh tốc độ không kém a. Bài con sen, phụt vài tiếng. Phóng ra ra càng nhiều đống chất nhầy biểu hướng liên thanh, bốn phía đều bị vây quanh. Liên thanh một cái lắc mình trốn vào hư vô không gian, bài con sen nhìn chằm chằm đột nhiên biến. Mất nữ nhân loại. Tức giận đến tiết trắng trong suốt thân thể biến phấn, ra tới. Cho rằng nó không biết nhân loại có không gian sao. Khẳng định là tàng tới rồi trong không gian, hừ. Lại không ra, bổn con sen vương liền đi diệt chạy trốn đám kia người. Bạch con sen ở không gian ngoại rít gào. Liên thanh không nghe thấy. Nhưng đỉnh hồn thuật lại cho nàng, kia chỉ bạch con sen có chút khó đối phó. Linh võ giả còn không phải thần thú đối thủ, liên thanh hừ nhẹ. Bạch con sen bức nóng nảy nàng. Nàng liền đem Tiêu Đình triệu hồi ra đi, liên thanh. Nó thật sự chiều ngươi đệ đệ đám kia người phương hướng rời đi. Đỉnh hồn bất đắc dĩ, bảy màu con. Sen hy hữu, cho nên bạch con sen dốc lòng bảo hộ nó. Nhưng nó nữ nhi xuẩn. Ngủ một giấc đều có thể chạy ra nhà mình oa, ngô ngô ngô tương đương, liên thanh trong tay phủng bảy màu con. Sen lại nói mê vài tiếng. Từ từ mở mắt, nó là nghe thấy được linh thảo mùi hương mới tỉnh. Tiểu xảo thân mình nháy mắt chảy xuống liên thanh tay. Nhằm phía tảng lớn linh thảo tùng, bảy màu con sen đồ ăn là dược thảo a. Liên thanh ngươi chạy nhanh đem nó mang đi ra ngoài. Chớp mắt công phu. Con sen đã ăn vài cây linh thảo, liên thanh lập tức ngăn lại bảy màu con sen. Đem nó mang ra hư vô không gian, uy. Bạch con sen, người nhãi còn ở trong tay ta đâu. Liên thanh lòe ra không gian, thấy bạch con sen đi xa. Lập tức cao giống, con sen vương vặn vẹo thân hình. Thấy liên thanh trong tay bảy màu con sen. Thân mình nhanh chóng di trở về, ngô ngô ngô tương đương, không được. Ngô ngô ngô. Không thể, nhân loại quá nguy hiểm. Liên thanh điều khiển linh hồn lực tập trung vào bảy màu con sen trong cơ thể. Không đã chịu nó bài xích, cũng nghe đã hiểu nó cùng nó mẫu thân đối thoại, muốn. Liền phải, ta muốn đi theo nữ nhân này đi. Ân, bảy màu con sen chủ động đi theo liên thanh. Liên thanh, xem ra là hư vô trong không gian dược thảo hấp dẫn đến nó, hư vô không gian dược thảo. Nghĩ đến bảy màu con sen vừa mới mồm to gặm, nguyên lai là một quả con sen tiểu tham ăn, ngươi khăng khăng muốn đi theo cái này đáng giận nhân. Loại, con sen vương khó thở, nó mẫu nhãi con thế nhưng đưa ra cùng nhân loại đi yêu cầu. Hết chương.